Trọng sinh quật khởi hương giang tấn thiết. Chương 56. 56, đây là 500.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tiên sinh, ta không thể nhận tiền này. Ta không phải cho ngươi mà là cho các anh em. Thạch Chí Kiên nói xong, hắn nhét tiền vào trong tay Tiếu Nha Kiên, sau đó vỗ lưng của đối phương rồi quay người bước đến chỗ tòa nhà vận tải đường thủy. Tiếu Nha Kiên nhìn theo Thạch Chí Kiên, cầm tiền không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn xoay người nhìn anh em đang đứng trong mưa to. Trên mặt những người đó ướt sũng nước mưa đang nhìn hắn. Tiếu Nha Kiên hít sâu một hơi, giơ 300 đô la Hồng Kông trong tay lên, lớn tiếng nói, các anh em, Thạch tiên sinh cho tiền chúng ta ăn cháo. Những người kia không khỏi ngẩn ra, bọn hắn xuất thân nghèo khổ, kéo xe gặp mưa là chuyện bình thường, có đôi khi phát sốt sinh bệnh cũng phải làm, căn bản chẳng có ai đau lòng bọn hắn cả. Nhưng bây giờ, ba mươi mấy người đứng trong mưa không nhịn được nhìn theo bóng lưng của Thạch Chí Kiên. Cùng nhau hô, cảm ơn Thạch tiên sinh. Người đứng tránh mưa dưới mái hiên không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Thạch Chí Kiên không quay đầu lại, chỉ phất tay về phía sau. Thạch Chí Kiên bước vào trong tòa nhà vận tải đường thủy. Một nhân viên an ninh Ấn Độ bước ra ngăn cản hắn lại. Ngươi đến làm cái gì? Nhân viên an ninh hỏi bằng giọng Quảng Đông. Ta đến tìm Từ Thế Kiến tiên sinh, Thạch Chí Kiên nói, sau đó móc bao thuốc lá đưa tới. Nhân viên an ninh nhìn Thạch Chí Kiên từ trên xuống dưới, thấy quần áo của Thạch Chí Kiên ngăn nắp, lập tức tiếp nhận điếu thuốc đưa lên mũi người. Lúc này mới nói, Từ tiên sinh vẫn còn đang làm việc, không tiếp khách quá muộn. Không sao, ta đến đưa tiền cho Từ tiên sinh. Đưa tiền? Nhân viên an ninh nhìn những chiếc xe kéo trong mưa to, còn có đám anh em Hồng Nghĩa Hải, đoán những người này có thể là vệ sĩ. Thạch Chí Kiên thấy đối phương còn đang do dự, lập tức thu lại điếu thuốc, móc ra một hộp Marlboro chưa khui, nhét cả hộp vào trong tay đối phương. Cảm ơn, sắp xếp dùm nhé. Nhân viên an ninh nhìn xung quanh, sau đó cầm chặt gói thuốc, khoát tay với Thạch Chí Kiên, đi thang máy, lầu 5. Sau khi Thạch Chí Kiên bước vào trong tòa nhà, nhân viên an ninh Ấn Độ lại nghiêm túc canh gác đại hạ môn. Ngậm điếu thuốc Thạch Chí Kiên đưa trước đó, vừa lấy bật lửa trong túi áo vừa nhìn đám người chung quanh. Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta hút thuốc bao giờ à? Hắn lập tức mồi lửa, phun ra hai luồng khói từ lỗ mũi. Thạch Chí Kiên dựa theo nhân viên an ninh người Ấn Độ chỉ dẫn, bước vào thang máy mới lắp ở đại sảnh, trực tiếp lên thẳng lầu 5. Tòa nhà mới được cải tạo gần đây, tường hành lang trắng sáng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng. Thạch Chí Kiên đi dọc hành lang theo chỉ dẫn của tòa nhà, nhanh chóng bước vào văn phòng giám đốc Từ Thế Kiến. Trước cửa văn phòng có một bàn tiếp tân kê sẵn, một nữ hài ăn mặc thời trang đang buồn chán ngủ gật trên bàn. Nghe được tiếng bước chân, nàng cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Chí Kiên hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Thạch Chí Kiên mỉm cười với nàng, đã lên đến lầu 5, đương nhiên là tìm Từ Thế Kiến Từ tiên sinh rồi. Ngươi tìm Từ tiên sinh có việc gì không? Hắn đang trong phòng họp. Ta tên Thạch Chí Kiên, là bạn của Từ tiên sinh. Bây giờ ta tìm hắn có chuyện quan trọng, làm phiền ngươi truyền đạt một tiếng. Nữ hài đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn mưa to, có thể đến vào thời điểm này, có lẽ có việc rất khẩn cấp. Đương nhiên, sở dĩ nữ hài nghĩ như vậy còn có một nguyên nhân. Thạch Chí Kiên đủ đẹp trai, ngươi chờ cho một lát. Nữ hài bước đến cửa phòng họp, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa tạo một khe hở, nói vào bên trong vài câu. Một lát sau, nữ hài quay người trở về, nói với Thạch Chí Kiên, Từ tiên sinh nói bây giờ ngươi có thể vào. Cảm ơn. Thạch Chí Kiên mỉm cười nói với nữ hài. Vừa đi tới cửa phòng họp, Thạch Chí Kiên đã nghe tiếng quát lớn từ bên trong truyền ra. Đi làm lại số tài liệu này đi. Ta đã nói rồi, nhất định phải nắm chắc từng chi tiết cho ta. Đừng tưởng rằng ta không giám sát các ngươi. Các ngươi có thể lười biếng. Thạch Chí Kiên gõ cửa một cái, lập tức đẩy cửa tiến vào. Trong phòng họp, dưới sàn ngổn ngang tài liệu, đại thiếu gia tập đoàn Từ Thị Từ Thế Kiến đứng bên cạnh bàn chủ tịch. Mở cúc áo vest, hai tay chống nạnh, cáu gắt với hai nhân viên cấp dưới. Thấy Thạch Chí Kiên bước vào, Từ Thế Kiến khinh thường liếc nhìn, sau đó chỉ vào mũi hai nhân viên. Bây giờ quay về làm lại cho ta. Ngay lập tức, gâu, hai nhân viên không chút do dự vội vàng nhặt văn kiện đang vương vãi dưới đất rồi chạy trối chết. Sau khi hai nhân viên cấp dưới rời đi, lúc này Từ Thế Kiến mới hướng ra ngoài hô to. Chu Địch, mang hai tách cà phê vào đây. Hắn chỉ cái ghế bên cạnh, nói với Thạch Chí Kiên. Mời ngồi, Thạch Chí Kiên ngồi xuống ghế dựa, cầm chiếc bật lửa trên bàn lên. Châm một điếu thuốc đun hiu, dùng ngón tay nhéo lông mày rồi chống khuỷu tay lên tay ghế. Nghiêng đầu nói với Thạch Chí Kiên, thật ngại quá, để cho ngươi chê cười rồi. Đúng rồi, ngươi là ai nhỉ? Ta tên Thạch Chí Kiên, là bạn của Tam Thiếu. À, đúng rồi, ngươi là bạn của Tam Đệ ta. Ta đã từng gặp ngươi ở bến tàu. Từ Thế Kiến hít một hơi thuốc, nhả ra một ngụm khói. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thạch Chí Kiên móc chi phiếu 500.000 từ trong túi ra. Đây là 500.000 tiền đặt cọc cho bến tàu Hồng Nghĩa Hải. Cách chương.